Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, phó thác. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người mình quan tâm nếu như bị thương tổn, người thường thường cũng biết mất lý trí, bọn họ có lúc sẽ nổi giận, đối với người mình yêu nổi giận. Cảm thấy hắn không có thể yêu mến tốt mình. Có lúc, liền bọn họ mình cũng không biết tại sao có thể như vậy. Chẳng qua là quan tâm quá mức. Ở một khắc kia rất tức giận. Lý Thế Dân cũng không có đối với Hoàng hậu trưởng tôn nổi giận. Hắn chẳng qua là đem lửa giận phát đến những cái kia ngự y trên mình. Mà nghe tới Lý Thế Dân muốn chém bọn họ thời điểm. Những thứ này ngự y nhất thời sợ bò lồm ngồm trên đất. Thánh thượng tha mạng, thánh thượng tha mạng à, ngự y cầu xin tha thứ. Lý Thế Dân không hề là hắn sở động. Ở hắn xem ra, thành tựu ngự y, nên bệnh gì cũng có thể trị mới được. Hôm nay đối mặt hoàng hậu bệnh, bọn họ nhưng không có biện pháp nào. Đây coi là cái gì à? Lý Thế Dân rất tức giận, muốn giết người. Bất quá lúc này, Hoàng hậu trưởng tôn nhưng là đột nhiên ngăn cản Lý Thế Dân. Nói, Thánh thượng, giàu sang có lệnh, sống chết ở trên trời. Những thứ này ngự y cũng không sai lầm. Tha bọn họ đi, lúc này, Hoàng hậu trưởng tôn vẫn như cũ là nhân từ. Chí ít, trong chuyện này, hắn cũng không hy vọng Lý Thế Dân bởi vì là mình liền giết người. Nói như vậy. Nàng ở sử trong sách danh tiếng, sợ là không biết tốt lắm. Hôm nay Hoàng hậu trưởng tôn mở miệng, Lý Thế Dân cũng không nói gì nữa. Trừng mắt một cái những cái kia ngự y sau đó, mới rốt cục xóa bỏ. Ngự y vội vàng lui đi, Lý Thế Dân và Hoàng hậu trưởng tôn lại nói một ít lời. Sau đó liền lại phái những thứ khác ngự y tới xem. Bất quá! Đối với Hoàng hậu trưởng tôn bệnh, những thứ khác ngự y vậy không có cách nào. Chẳng qua là khuyên Hoàng hậu trưởng tôn tĩnh dưỡng. Ngự y thối lui, Hoàng hậu trưởng tôn bị bệnh tin tức liền truyền ra. Bất kể là bên trong Hoàng cung, vẫn là bên ngoài Hoàng cung, mà tin tức này ở bên trong Hoàng cung truyền ra thời điểm. Những thứ khác phi tử cũng đặc biệt hưng phấn. Bởi vì là hoàng hậu trưởng tôn nếu như hoang, bọn họ những thứ này hậu cung phi tử, liền có cơ hội tranh đoạt hoàng hậu vị. Vốn là, hoàng hậu trưởng tôn cùng Lý Thế Dân quan hệ rất tốt. Những thứ khác phi tử muốn tranh đoạt hoàng hậu vị, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội. Nhưng hôm nay hoàng hậu trưởng tôn như là chết, tình huống kia cũng không giống nhau. Thiên hạ này hậu cung. Không thể không có mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Đến lúc đó Lý Thế Dân nhất định là muốn chọn. Mà chỉ cần Lý Thế Dân chọn hoàng hậu. Bọn họ liền có cơ hội. Ôn Nhu nơi này. Biết hoàng hậu bị bệnh sau đó. Cũng là có như vậy ý tưởng. Bất quá đối với Lý Nguyên Cảnh hạ độc một chuyện. Hắn cũng không biết. Chuyện này Lý Nguyên Cảnh không có nói cho người bất kỳ. Mà bên ngoài hoàng cung. Lý Nguyên Cảnh trước nhất đạt được tin tức này, biết được Hoàng hậu trưởng tôn bệnh nặng tin tức sau đó. Lý Nguyên Cảnh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hắn không nghĩ tới bọn họ kế hoạch nhanh như vậy thành công. Mà dựa mình mưu sĩ theo như lời, một khi bệnh phát sau đó, không qua mấy ngày, người thì biết đi đời nhà ma. Nói cách khác, bây giờ Hoàng hậu trưởng tôn sợ rằng sống không được bao lâu. Hiện nay, Lý Thế Dân đã ở cả nước tìm tốt bác sĩ vội tới Hoàng hậu trưởng tôn khám bệnh. Bất quá Lý Nguyên Cảnh cũng không nhận là thật sự có bác sĩ có thể coi trọng cái bệnh này. Trừ phi bọn họ có giải dược, cho nên bọn họ tiếp theo cần làm, cũng chỉ là chờ để cho Ôn Nhu thành là Hoàng hậu là được. Đến lúc đó, hắn liền có thể có được thuốc nổ bí phương. Mà đang ở Lý Nguyên Cảnh là kế hoạch của mình thành công hưng phấn thời điểm. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng đã biết được liền tin tức này. Biết được tin tức này sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Tại sao có thể như vậy? Hắn là hoàng hậu trưởng Tôn ca ca. Hơn nữa bọn họ hai người quan hệ một mực rất tốt. Hôm nay hoàng hậu trưởng Tôn bệnh nặng. Cái này thật không phải là hắn muốn thấy được. Trưởng Tôn Vô Kỵ không chần chờ chút nào và dừng lại. Vội vàng liền hướng hoàng cung chạy tới. Sự việc rất nghiêm trọng. Hắn trưởng tôn nhất tộc có thể có thành tựu như hôm nay vậy. Trừ hắn trưởng Tôn Vô Kỵ ở trên triều đường địa vị bên ngoài. Còn nữa chính là hoàng hậu trưởng tôn thân phận. Bọn họ nhà trưởng tôn có hoàng hậu ở đây. Ai cũng được xem bọn họ sắc mặt làm việc. Chỉ khi nào hoàng hậu trưởng tôn xuất hiện vấn đề. Bọn họ nhà trưởng tôn địa vị ắt phải chịu ảnh hưởng. Hắn muội muội mới bất quá 30 mấy tuổi. Tại sao sẽ đột nhiên bệnh? Trưởng Tôn Vô Kỵ rất mau vào cung. Đi tới trưởng Tôn Hoàng cung chỗ ở thời điểm. Hắn trước hết ngửi thấy một cổ tử mùi thuốc. Mặc dù ngự y cũng không biết hoàng hậu trưởng Tôn được là bệnh gì. Nhưng bọn họ vẫn là mở ra một ít điều chỉnh thuốc. Hoàng hậu trưởng Tôn muốn khá hơn một chút. Thì nhất định phải ăn những thuốc này. Vào được tẩm cung. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền vội vàng đi tới trước giường. Nước mắt của hắn đã chảy ra. Muội muội, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền bị bệnh? Cái này đổ không phải là giả. Hắn cùng em gái mình cảm tình là thật không tệ. Hoàng hậu trưởng Tôn thiếu không được vừa giống như an ủi Lý Thế Dân như vậy. An ủi mình một chút ca ca. Nói như vậy trưởng Tôn Vô Kỵ dần dần khôi phục như cũ sau đó. Hoàng hậu trưởng Tôn mới lại mở miệng nói. Ca ca nếu đã tới, muội muội nơi này có chuyện, liền giao phó cho anh. Lời này có một chút giao phó đời sau cảm giác. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa nghe cái này, lập tức liền lắc đầu một cái. Muội muội nhất định sẽ cát nhân thiên tướng. Thánh thượng đã phái người cả nước tìm đại phu, nhất định là có người có thể trị hết người bệnh. Hoàng hậu trưởng Tôn lắc đầu một cái, bệnh ta tình huống gì? Chính ta biết, ca ca chỉ để ý nghe ta nói cũng được. Thấy vậy, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghe hoàng hậu trưởng Tôn nằm ở trên giường vừa nói. Ca ca, như ta chết. Xin ngươi nhất định phải phụ tá thái tử, để cho hắn thành là ta đại đường một đời minh quân. Một mực tới một cái, hoàng hậu trưởng Tôn chuyện lo lắng nhất tình, chính là mình mấy cái hoàng tử sẽ giống như Lý Thế Dân bọn họ mấy cái huynh đệ như vậy. Tranh quyền đoạt lợi, thậm chí vì ngôi vị hoàng đế, không tiếc giết chết mình anh em, nàng không muốn nhìn thấy cái này, đều là chính nàng xương thịt à. Xem bọn họ giết lẫn nhau, nhất đau lòng, không thể nghi ngờ là hắn cái này mẫu thân. Nàng khi còn sống, có nàng giúp đỡ thái tử Lý Thừa Càn, mấy cái khác hoàng tử cơ hội có thể nói là rất mong manh. Chỉ khi nào sau khi hắn chết, hắn mấy cái hoàng tử, sợ là phải dục dịch chứ. Lúc này, nếu như không có người giúp đỡ Lý Thừa Càn, những hoàng tử khác, ắt sẽ làm ra một ít quá khích sự việc tới. Ở hoàng hậu trưởng Tôn xem ra, chỉ cần Lý Thừa Càn thực lực đủ cường đại, nàng những hoàng tử khác gặp không có hy vọng, tự nhiên vậy sẽ buông tha tranh đoạt, không có ai sẽ tại chưa có hy vọng dưới tình huống. Còn muốn tiếp tục đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đối với mình em gái cái tình huống này, trưởng Tôn Vô Kỵ là rất rõ ràng. Hắn sau khi nghe xong, gật đầu một cái, muội muội yên tâm đi, ta là thái tử cữu cữu, hắn sự việc chính là chuyện ta sẽ không đối với hắn liều mạng. Nếu như hoàng hậu trưởng Tôn chết, bọn họ nhà trưởng Tôn muốn tại đại đường tiếp tục đặt chân đi xuống. Cùng thái tử quan hệ không tệ, hiển nhiên là rất trọng yếu một chút, bởi vì là có thái tử giúp đỡ. Bọn họ trưởng Tôn nhất tộc thì có tương lai, cũng có hy vọng, gặp trưởng Tôn Vô Kỵ đáp ứng. Hoàng hậu trưởng Tôn cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chuyện huynh đệ tương tàn tình, ở hắn hoàng tử nơi này, hẳn sẽ không phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sa/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.